Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 46, Lan Nhược Tâm cảm thấy bản thân có tất phải nhắc nhở mỹ nữ một câu, mỹ nữ. Ngươi có vẻ tọa sai vị trí. Quân Nhiên ngẩng đầu, cười nói, Lan Nhược Tâm, thật lâu không thấy. Lan Nhược Tâm ngây ngẩn cả người. Nàng là Quân Nhiên. Không có khả năng, nàng lắc lắc đầu, có thể là nàng hoa mắt, làm sao có thể là An Quân Nhiên cái kia đại mập mạp. Nhất định là của nàng ảo giác. Thế nào, lão đồng học, đều không biết, nhờ phúc của ngươi khí. Ta thành tích bỗng chốc đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp lên tới A Ban. Này khả thế nào là hảo, ta còn tưởng cùng Tần Mạc Nhiên đứng ở một cái lớp học đâu. Lan Nhược Tâm Ni, ngươi thật là An Quân Nhiên. Như giả bao hoán, trời ạ, quả thực bất khả tư nghị a. Chung quanh nữ sinh thấu đi lại, Quân Nhiên, ngươi là thế nào bảo dưỡng a? Làn da ngươi cũng thật tốt quá đi. Còn có, ngươi là thế nào gầy đi xuống a? Ta nghe nói trước ngươi 200 cân đâu, mới một kỳ nghỉ hè không gặp, làm sao lại gầy nhiều như vậy a? Có phải không phải có cái gì giảm béo bí quyết a? Lan Nhược Tâm la lớn. Các ngươi câm miệng hết cho ta, bỗng chốc trong lớp yên tĩnh rất nhiều. Nàng cười lạnh nói, An Quân Nhiên ta không nghĩ tới ngươi vì Tần Mạc Nhiên có thể làm nhiều việc như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi đỉnh một trương mặt nạ không có thể mê hoặc đến Tần Mạc Nhiên sao? Quân Nhiên, ngươi đang nói cái gì? Ta cho tới bây giờ không nghe nói qua có người ở 2 tháng trong vòng có thể theo 200 cân. Gầy đến 100 cân. Trừ phi ngươi là làm chỉnh dung giải phẫu, Lan Nhược Tâm chắc chắn nói. Quân Nhiên nói, đại tỷ, chỉnh dung chỉnh là mặt được rồi. Chỉ có Triều Chi tài năng gầy thân, Lan Nhược Tâm sắc mặt ửng đỏ. Tranh cãi nói, đúng, chính là Triều Chi, không nghĩ tới ngươi ái mộ hư vinh. Vì câu dẫn nam nhân đi Triều Chi, người kia con mắt nhìn đến ta Triều Chi. Ăn nói bừa bãi ngươi tin hay không ta cáo ngươi phỉ báng. Lan Nhược Tâm nói, có bản lĩnh ngươi phải đi cáo a, dám làm không dám nhận thức, tính cái gì đạo lý, chẳng lẽ cái nào nam nhân nhìn nhiều ngươi liếc mắt một cái. Ngươi liền cảm thấy hắn đối với ngươi có ý tứ, nếu cái nào nam với ngươi thổ lộ, ngươi có phải không phải các đều phải đáp ứng, rời xa song tiêu biểu, chân ái sinh mệnh. Lan Nhược Tâm khí sắc mặt xanh mét, không cần suy nghĩ cầm lấy trên bàn sách vở tạp đi qua. Nam phụ không ở, Quân Nhiên cũng không cần trang người tốt, vén lên sách vở, cho Lan Nhược Tâm một cái bàn tay. Lan Nhược Tâm che mặt mình, một mặt bất khả tư nghị, ngươi cũng dám động thủ đánh ta. Đánh chính là ngươi, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, nói so hát dễ nghe. Ngươi là Tần Mạc Nhiên người phát ngôn sao? Dùng ngươi đi thuyết tam đạo tứ sao? Ta đem ngoan nói liêu ở trong này. Hôm nay ai dám đem ta đánh Lan Nhược Tâm sự tình nói ra đi? Chính là cùng An gia làm đối, nhất thời trong phòng học một trận hít vào. Cùng An gia làm đối không phải là đùa giỡn, không đáng vì một cái bần dân cùng An gia trở mặt. Lan Nhược Tâm nước mắt ở hốc mắt giữa dòng chuyển, nàng khịt khịt mũi. Nói, ngươi cho là Tần Mạc Nhiên thích ngươi sao? Hắn cũng bất quá là ở lợi dụng ngươi. Ngươi có biết ngươi đăng ký ngày đó? Tần Mạc Nhiên ở làm gì sao? Hắn cùng với ta, cho nên, ngươi mới là tiểu ta môn sơ. Quân Nhiên lại quăng nàng một cái bàn tay. Trực tiếp đem nhân mặt phiến đỏ. Lan Nhược Tâm làm việc chỗ sung yếu đi lên đánh Quân Nhiên. Bị Quân Nhiên hai tay bắt chéo sau lưng hai tay. Một cước đá trên mặt đất, nếu ta nói, ta cùng Tần Mạc Nhiên đã chặt đứt, ngươi tin sao, đau nhức truyền đến, Lan Nhược Tâm còn không có lĩnh hội Quân Nhiên trong giọng nói ý tứ. Liền té lăn trên đất, nàng hôm nay ăn đến đau khổ tuyệt đối so với nàng đời này ăn đến đau khổ còn nhiều hơn. An Quân Nhiên thế nào không chết đi, nàng nếu đã chết bản thân ngày là tốt rồi qua. Hết chương.